Chương 92, ban thưởng một hộp kẹo que làm lao sư vi á đo nhà thở con ngươi tràn đầy kinh ngạc, nàng làm sao cũng tưởng tượng không đến, thế mà nhường nàng đi làm lao sư. Làm cái khác công việc, nàng đều có nghĩ qua, tỉ như đi cửa hàng bánh bao làm bánh bao, hoặc là đi cửa hàng bánh bao bán bánh bao, làm thế nào cu nở dê không nghĩ tới sẽ để cho nàng đi làm cái lao sư. Vâng, làm cái lao sư. Lưu Phong khẳng định gật đầu, ôn hòa nói, Tây Dương Thành biết chữ người quá ít, mà có thể làm lao sư thì càng thiếu. Thế nhưng là, ta thật có thể chứ vi ái như mày, nàng có chu tờ khiếp đảm, làm những công tác khác, hoặc là công nhân bốc vác loại hình, nàng đều hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng khi một cái lao sư, nhưng là muốn đối mặt một đám hải tử, một nhóm nhân tộc hải tử, nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nếu như làm không tốt đây này vậy phải làm thế nào hoàn toàn không cần lo lắng, ta sẽ cho ngươi tài liệu giảng dạy, còn có một số dạy học phương pháp. Lưu Phong nhịn không được cười lên, hiểu rõ cảm nhận được thỏ nhĩ nương khẩn trương, ôn nhu nói, ta sẽ cho ngươi làm mẫu, đến lúc đó ngươi học là được. Hô vi á thở nhẹ khẩu khí, màu đỏ nhạt con ngươi ngưng tụ, trọng trọng gật đầu, ta sẽ cố gắng học tốt làm một cái lao sư đương nhiên. Ta tin tưởng. Lưu Phong gật đầu, chỉ cần có thể biết chữ, tăng thêm hắn cho tài liệu giảng dạy, đối phương chỉ cần không phải đồ đần, là một cái giáo viên tiểu học hoàn toàn không có vấn đề. Ni Khả đi nội khố giúp ta lánh chút đồ vật đi ra. Lưu Phong ngả vào trong tay áo, sau đó từ trong không gian bên trong xuất ra cuốn sổ, tiện thể cầm lên một cái bút máy, ở phía trên nhanh chóng viết, đều là một chút thường ngày đồ vật. Tỉ như cuốn sổ, bút bi chờ. Tốt Ni Khả tiếp nhận Lưu Phong kéo xuống đến giấy, đối ngơ ngác Vi Á nói, đến, đi với ta cầm một vài thứ. Tốt Vi Á nện bước đôi chân dài, đi theo Ni Khả đi. Lưu Phong nhìn qua rời đi hai người, đứng dậy duỗi người một cái, hắn chuẩn bị đi thư phòng chơi một chút tài liệu giảng dạy, còn lại một điểm cuối cùng liền hoàn thành. Một bên An Lị quệt mồm, nàng vừa rồi muốn cùng đi nội khố, cũng là bị mỉn nạ trứng liếc mắt, sau đó trung thực ơ lại đi thôi đi với ta thư phòng. Sự tình lần này làm không tệ, ban thưởng ngươi một vật. Lưu Phong sờ sờ An Lị cái đầu nhỏ, xoa bóp hổ lỗ thai. Thật An Lị đỏ mặt, mở to màu nâu con mắt, tràn đầy nhỏ tinh thiểm tránh nhìn qua Lưu Phong. Thật, không đến liền không có. Đến đương nhiên muốn a ha Lưu Phong lời nói thường ngáp một cái, cất bước đi ra ngoài, đi theo phía sau mình nạ, cùng một mặt chờ mong An Lị. Thiếu gia, ngươi muốn thưởng cái gì cho ta? An Lị ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, hổ lỗ thai lay động, hai tay khoa tay, có phải hay không có cái gì tốt ăn không kém bao nhiêu đâu? Lưu Phong lại ngáp một cái, ăn cơm chưa xong, chính là muốn ngủ a thiếu gia. Nếu không đi nghỉ ngơi một chút? Mịn nạ quan tâm hỏi, nàng biết thiếu gia gần nhất đều tại viết đồ vật, là cái gì nàng cũng không biết. Dù sao đi, nàng là nhận biết một ít chữ, nhưng thâm ảo đồ vật, liền hoàn toàn không hiểu. Lưu Phong chỉ là lắc đầu, khép mắt, nhìn qua trên trời lớn mặt trời, nói khẽ, nếu như Vi Á có thể dạy tốt những hải tử kia, về sau Tây Dương Thành đời sau, tuyệt đối không tồn tại kỳ thị thú nhân vấn đề. Mina, An Lị thân thể hai người đột nhiên cứng ngắc ở, ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong bóng lưng, các nàng chưa bao giờ khắc này, cảm giác được đối phương vĩ đại. Kia thẳng tắp bóng lưng, tại buổi trưa dưới ánh mặt trời, là nhiều người hoa mắt lóa mắt, liền trên trời mặt trời đều không có đạo này bóng lưng lực hấp dẫn lớn. Mina màu xanh da trời con ngươi nổi lên một vòng hơi nước, lộ ra một cái rung động lòng người tiêu dung. Nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đuổi theo bóng lưng mà đi. An Lị xoa xoa con mắt, che lấy rung động tâm, quệt mồm, nói lầm bầm. Hôm nay Phong thật ồn ào náo động đột nhiên nói lời như vậy, thiếu gia thật là giảo hoạt có lẽ. Chúng ta đời trước cứu vớt thế giới, cho nên mới có may mắn như vậy cùng thiếu gia gặp nhau. A ha Lưu Phong hoàn toàn không biết chính mình vô ý thức lời nói, vậy đến hai cái thú thai nương. Hắn đúng là nghĩ như vậy. Nếu như Tây Dương Thành bọn nhỏ, liền dạy bọn hắn tri thức thú nhân lão sư, về sau ra cửa hoặc làm công việc gì, bọn hắn còn kỳ thị thú nhân lời nói, Lưu Phong không ngại cho bọn hắn tiến hành nhân tính bên trên hủy diệt. Trên đường đi chỉ có Lưu Phong đi đường thanh âm, nghe hai bên truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, ba người ở giữa lưu chuyển lên nhàn nhạt thơm áp. Rất nhanh, ba người liền đến thư phòng, Lưu Phong ngồi tại trước bàn sách, còn không có ngồi vững vàng liền thấy An Lị trơ mắt nhìn qua hắn. Tốt, lập tức cho ngươi. Lưu Phong cười khẽ lắc đầu, kéo ra bàn đọc sách phía dưới cùng nhất ngăn tủ, từ bên trong móc ra một cái hộp, là một đại sơn nhãn hiệu kẹo que. Mín nã bờ ngông vẫn là ngồi ở trên bàn sách, ngẹo đầu nhìn qua tinh mỹ hộp, còn có kia phức tạp đồ án, nàng lập tức biết, đây là thiếu gia quê quán mới có được đồ vật. Cho ta An Lị màu nâu con mắt, thẳng tóc nhìn chằm chằm tinh mỹ hộp, khát vọng hô, thiếu gia, cho ta. Ta muốn nàng cu nở dê nhìn ra đó là cái gì, thiếu gia quê quán đồ vật, đều là mười phần chân quý. Cho Lưu Phong khổ lắc đầu, đem hộp đưa tới, không cho phép ăn quá nhiều, ban đêm phải nhớ được đánh răng. An Lị liên tục gật đầu, về phần nghe không nghe lọt tai, Lưu Phong biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Thật xinh đẹp hộp, An Lị hai tay dâng hộp, nhìn qua tinh mị đóng gói, nàng cảm giác chính mình tâm đều muốn hóa. An Lị cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy, ngửa đầu hỏi, thiếu gia, đây là cái gì? Lưu Phong chống đỡ cái cằm nói, kẹo que, quê nha ta bên kia kẹo que. A An Lị ngây người, ngốc ngốc nhìn qua tinh mỹ hộ, hô hấp dồn dập nói, thiếu gia cái này, đây thật là kẹo que có xinh đẹp như vậy? Kẹo que đương nhiên là thật, ngươi có thể mở ra nhìn một chút. Lưu Phong khẳng định gật đầu. Cái này kẹo que đóng gói thế nhưng là chuyên môn vì hấp dẫn nữ hải tử thiết kế, đương nhiên xinh đẹp. Tốt, An Lị có chút khẩn trương, nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra đóng gói hộp, bên trong là từng cái hộp nhỏ, phía trên có trong suốt bộ vị, có thể nhìn thấy bên trong đủ mọi màu sắc kẹo que. Cái này, đây thật là kẹo que thật xinh đẹp, cùng bên ngoài như vậy kẹo que hoàn toàn không giống. An Lị cảm giác hô hấp đều chậm nửa nhịp. Cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy kẹo que. Lưu Phong cười khổ, có thế không giống sao, thời đại này kẹo que, là lúa mì bột, hoa quả khô thêm đường bột làm được, muốn cũng có thể nghĩ ra được là dạng gì, cùng địa cầu kẹo que, cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh.